Chương 839, ngự kiếm vừa tờ qua. Âm hổ tam âm vừa dứt lời, cái kia chu nở dê thiên cột nước liền ầm ầm phá thoái, hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa kia vòng mặc dù không có ngăn lại cột nước, nhưng kinh khủng đốt cháy lực lượng lại đem cột nước bên trên ban cho lực lượng toàn bộ đốt sạch, không có có sức mạnh ngưng tụ, cột nước tự nhiên là chỉ là một đoàn nước mà thôi, lúc này liền tán loạn mà đi. Nhưng mà, hết thệ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, tại Tịch Thiên Dạ đánh nát một cây cột nước về sau, mặt nước liền không còn có bình tĩnh qua. Chỉ thấy một cây, hai cây, ba cây không ngừng có giống như trụ trời cột nước theo Mạc Lận Hà bên trong bắn ra, trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn, phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều xuyên thủng đi. Tịch Thiên Dạ sắc mặt ngưng trọng, không tiếp tục nhường hổ tam âm trở đi mọi người bay lượn, hắn bây giờ năng lực, bay lượn tốc độ bay cuối cùng chậm điểm. Hắn vây tay một cái, hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương liền biến thành lớn chừng bàn tay sinh linh ngồi xổm trên vai của hắn. Đến mức Tô Hàm Hương mấy người, cũng không có từ không trung rơi xuống, mà là bị Tịch Thiên Dạ một thanh chiến kiếm ngăn chặn. Cái kia chiến kiếm trong tay Tịch Thiên Dạ thế mà vô cùng thần kỳ, có thể tùy ý tăng lớn thu nhỏ, tăng lớn về sau, chớ nói mấy chục người, dù cho vài trăm người đều ngồi xuống. Tịch Thiên Dạ đứng tại mũi kiếm vị trí, thi triển ra phi thiên độn địa ngự kiếm chi thuật, như ai nhờ sa nở dê xẹt qua chân trời, mấy cái nha y mà tờ liền vượt qua hơn trăm dặm. Mà lại, phi kiếm linh hoạt vô cùng, hàng trăm hàng ngàn cột nước hướng bọn hắn kéo tới, lại toàn bộ bị phi kiếm linh xảo lách đi qua, nhìn như mạo hiểm, nhưng lại bình ổn vô cùng. Ngự kiếm phi hành Tô Hàm Hương ngồi tại trên phi kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy thần kỳ, nàng chưa bao giờ từng thấy như thế vô cùng kỳ diệu bí thuật, thế mà có thể khống chế một thanh kiếm trên bầu trời phi thiên độ địa, mà lại như là bản thân linh hoạt mau lẹ. Tịch Thiên Dạ không có phi kiếm, chân chính phi kiếm cần phải đặc biệt phương pháp luyện chế, lại quanh năm suốt tháng thối luyện cùng tế luyện mới là một thanh chân chính phi kiếm. Nhưng kiếm của hắn, nói thế nào cũng là phổ thông pháp bảo liệt kê, cũng là miễn cưỡng có thể thi triển ra bình thường nhất ngự kiếm phi hành chi thuật. Trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ liền bay ra vài trăm dặm, mắt thấy lập tức liền muốn về đến trên thuyền. Dưới mặt nước hung thú rõ ràng cũng ngờ tới như thế, lúc này không lại phóng xuất của nước, mà là trực tiếp theo đáy nước nhô ra một con đáng sợ vô cùng cự trảo, hướng lên bầu trời bên trên Tịch Thiên Dạ đoàn người vô tới. Cự trảo vô cùng to lớn, trực tiếp theo đáy nước vươn vào mấy ngàn trượng cao không trung, mà lại làm thân thể máu thịt, rõ ràng so cột nước linh hoạt nhiều, chỉ thấy cự trảo trên bầu trời không ngừng lắc lư, hòa thành từng đạo tàn ảnh, nắm toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Mà lại bởi vì cự trảo quái, giữa thiên địa phát lên khôn cùng gió lốc, từng đầu khổng lồ phong long nối thẳng cửu tiêu, vạn vèo di động tới. Tịch Thiên Dạ ánh mắt trầm lãnh, toàn lực ứng phó tránh né lấy cự trảo công kích, dùng hắn tu vi hiện tại, nếu là bị cự trảo đụng phải, mặc dù không đến mức lập tức tử vong, nhưng khẳng định trọng thương. Còn Tô Hàm Hương mấy người, thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàm Hương chăm chú nắm lấy Tịch Thiên Dạ vào áo, trái tim đều nhấc đến cổ họng phía trên, giữa thiên địa cái kia hoa cả mắt công kích, nàng xem đều thấy không rõ lắm, tình huống như thế nào cũng không thể nào phán đoán. Nàng chỉ có thể hy vọng, Tịch công tử có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Điền Bộ Nguyên thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kiến thức của hắn tự nhiên cao hơn Tô Hàm Hương nhiều lắm, bị một tôn thiên vương đại giả như thế truy sát, đổi thành mặt khác phổ thông thiên vương, sợ là cũng sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng Tịch công tử lại là bình tĩnh ứng đối đến tận đây. Tịch Thiên Dạ tập trung tinh thần, như là một chùm gió, tại trong thiên địa ngao du. Lợi dụng tất cả mọi dịp, không lô không xuyên, hắn muốn lo lắng không chỉ có chỉ là dưới đáy nước vươn ra cự trảo, còn có tràn ngập tại trong thiên địa gió lốc, hơi bất lưu thần liền có khả năng bị gió lốc thổi lệch. Mắt nhìn thấy Tịch Thiên Dạ lập tức liền muốn trở về thiên vương chiến hạm, dưới đáy nước hung thú rõ ràng có chút ngồi không yên, một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi theo dưới đáy nước hiện hiện, vẹn vẹn lộ ra một điểm tới đều như là một hòn đảo thật lớn. Nhưng này hung thú bây giờ nghĩ hiện thân ngăn lại Tịch Thiên Dạ, rõ ràng hơi trễ, mấy cái nha y mà tờ công phu về sau, Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại thiên vương chiến hạm vùng trời. Tịch công tử, tốt năng lực a, thế mà có thể trốn về đến. Liêm Văn Long nhìn trên bầu trời thiếu niên áo trắng, lạnh lùng cười nói. Mặt ngoài tán dương, kỳ thực có tương đối lớn ý trào phúng. Nguyên bản Liêm Văn Long coi là Tịch Thiên Dạ chính là e ngại hắn mới đột nhiên rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là Tịch Thiên Dạ sớm liền phát hiện trong nước có biến cố, cho nên sớm rút lui. Bất quá, ngươi dù cho phát hiện ra sớm lại như thế nào, không như trước đến ngoan ngoãn trở lại sao? Chẳng lẽ vài vị không chào đón Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoan nghênh, tự nhiên hoan nghênh, có Tịch công tử tại chúng ta mấy người cũng càng có niềm tin một điểm. Cao Bình Hùng cười nói. Dương Thiến Băng cùng Cao Bình Hùng mấy người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt thì không có Liêm Văn Long nhiều như vậy trào phúng, mà lại tương đương trịnh trọng cùng nhìn thẳng vào. Có thể tại Thiên Vương đại giả điên cuồng như vậy truy sát hạ chạy trốn hơn nghìn dặm, năng lực không thể bảo là không lớn, đổi thành trong bọn họ bất cứ người nào sợ là đều làm không được. Mà lại Tịch Thiên Dạ không chỉ một người, còn dẫn một đám người đều quay trở về thuyền hạm. Giống như này anh Kiệt ở đây, lại thêm bọn hắn tất cả mọi người hợp lực kháng địch, chưa hẳn không thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Mấy người các ngươi tới trước lên thuyền đi. Tịch Thiên Dạ dặn dò Tô Hàm Hương mấy người nói, cùng dưới đáy nước cái kia hung thú chiến đấu, ngoại trừ Thiên Vương cảnh cao thủ, những người khác căn bản là giúp không được gì. Tô Hàm Hương tự nhiên sẽ hiểu việc này lớn, không dám hỏi nhiều, lúc này liền mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên trở về thuyền hạm, cùng đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Đến mức trên thuyền mọi người đã sớm bị trong nước tình huống dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tuyệt thế hung thú, vẹn vẹn phần lưng lộ ra mặt nước, thế mà liền có phương viên vạn trượng lớn như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ đứng ở hư không phía trên, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn trong nước hung thú. Tại Mạc Lận Hà phía trên, thủy thú trải rộng mỗi một cái góc, rất khó hữu hiệu triệt để tránh thủy thú nhóm truy sát, có đôi khi kéo càng lâu ngược lại càng phiền phức. Biện pháp duy nhất liền là tập hợp tất cả lực lượng dốc sức một trận chiến. Không chỉ Tịch Thiên Dạ, Cao Bình Hùng, Dương Thiến Băng chờ hết thể Hồng Bảo Thương Hội Thiên Vương nhóm cũng toàn bộ cũng bay lên không trung, cơ hồ đều không có chạy trốn ý nghĩ. Rõ ràng cũng biết, tại Mạc Lận Hà trong thủy vực, muốn chạy trốn thoát cũng là một kiện vô cùng công việc khó khăn. Nếu như ta đoán không sai, trong nước Thiên Vương đại giả, nên chính là một đầu hiếm thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy. Cao Bình Hùng sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Nguyên Long Huyền Linh Quy? Liêm Văn Long sắc mặt ngưng tụ. Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là thượng cổ dị chủng đồ vật, so bình thường hoang thú không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Phổ thông Thiên Vương đại giả hoang thú liền đã để bọn hắn hết sức tuyệt vọng. Kết quả xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Không chỉ Liêm Văn Long, Dương Thiến Băng, Quỷ Đồng Đầu chờ mấy vị khác Thiên Vương cũng là sắc mặt khó coi vô cùng.